sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 236, người mất tích. Góc truyện audio.com. Hẩm Huỳnh có chút bất ngờ quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi quan hệ rất tốt à? Ma thần khóe miệng giật một cái. Hồi lâu mới nói, ngươi hiểu lầm rồi, nàng là mạnh bà, Công Nguyệt cả kinh, trợn to hai mắt, ngươi nói là, canh mạnh bà cái đó mạnh bà, canh, Thẩm Huỳnh ánh mắt sáng lên, cái nào canh, im miệng, Công Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái đó canh uống sẽ mất trí nhớ, đầu thai trước dùng đấy, rốt cuộc có thương thức hay không, đừng nghe một chút ăn liền tinh thần đi à, ồ, mất trí nhớ. Ma thần sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì cười cười nói. Đây chẳng qua là mạnh bà mở một trò đùa mà thôi. Cái gọi là canh mạnh bà chẳng qua là vong xuyên chi thủy. Vong xuyên có thể tẩy rửa người hồn phách, để cho vạn vật sinh linh trở lại nhất nguyên bản bộ dáng. Trước kia đã qua tự nhiên tiêu tan, vô luận uống cùng không uống cũng là muốn vào vong xuyên luân hồi. Câu Nguyệt, cái máng. Hóa ra canh mạnh bà là ý tứ như vậy, cảm giác trong những thứ kia ái tình cố sự, ước định không uống canh mạnh bà các tình lữ đều mẹ nó là trí chướng. Mạnh bà cùng ta, là khai thiên ba đại thượng cổ thần một trong, ma thần trầm giải thích rõ nói, ta, mạnh bà, cùng với sáng thế thần cùng nhau theo trong hỗn độn sáng lập tam giới. Mạnh bà phụ trách phong xuyên trông coi luân hồi. Ta phụ trách quang minh trông coi trật tự, mà sáng thế thần sáng tạo tam giới hết thảy. Ngươi trưởng quang minh, Công Nguyệt sững sờ, ngươi không phải là ma thần sao? Hài hước chứ, ma thần chẳng qua là ma tộc xưng hô với ta mà thôi. Hắn vẫn là cái đó cười híp mắt vẻ mặt, giống như mạnh bà nguyên bản kêu vong xuyên, ngươi nói muốn tìm mạnh bà. Nàng sao rồi hả, ta đột nhiên không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Ma thần thở dài, ta cùng hắn đều là bởi vì sáng thế thần khai thiên mà sống. Nàng vốn là vong xuyên hà hóa thân, chấp trưởng thế gian này luân hồi, vạn vật sinh sôi không ngừng, thường ngày nàng không rời đi bờ sông vong xuyên nửa bước. Nhưng là lần này vong xuyên sinh biến, ma giới bị phong cấm, nguyên bản nếu như là nàng tự mình đến ma giới một chuyến. Là được trực tiếp để cho vong xuyên hà lần nữa kết nối. Nàng không có xuất hiện. Thẩm Huỳnh, ma thần gật đầu một cái. Không sai, đây cũng là ta phế hết tâm thần để cho tiên ma hai giới hợp nhất nguyên nhân. Trên trở về còn chưa kịp nói. Bọn họ liền chạy, mạnh bà mặc dù là khai thiên cổ thần một trong, nhưng có thể là bởi vì vong xuyên trải qua quá nhiều tam giới sinh linh. Nàng tiếp xúc rất nhiều khó tránh khỏi sẽ bị chút ảnh hưởng. Cho nên tính tình nhảy thoát một chút, ngày trước cũng thường xuyên trốn, nhưng lần này bất đồng. Hắn chân mày sâu mặt nhăn, ta hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Liền ngay cả sáng thế thần cũng tìm không ra nàng ở nơi nào. Các ngươi là dị thế chi nhân, nghệ thanh thân phụ đại khí vận. Hơn nữa Thẩm Huỳnh, năng lực đặc thù, có lẽ có thể các ngươi thật có thể tìm được nàng. Chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Trước đây sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đây. Ma thần trầm mặc một hồi lâu mới nói, nếu như là mạnh bà lâu dài không ở vong xuyên nhất định sẽ mất khống chế. Đến lúc đó tam giới nhất định sẽ sinh ra hỗn loạn. Hắn quay đầu nhìn Nghệ Thanh một cái. Các ngươi có lẽ không quan tâm, nhưng thật có thể trơ mắt nhìn lấy tam giới sinh linh từ đấy hủy diệt. Công Nguyệt nhét vào, cái máng, lại tới thế giới nguy cơ bộ này. Dĩ nhiên, ta quả thật không có tư cách muốn cầu các ngươi. Ma thần âm thanh vừa chậm, lập tức lại thêm đến. Như vậy đi, vô luận các ngươi có thể hay không tìm được mạnh bà. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi biết phương pháp liên thông thế giới các ngươi. Như thế nào, có thật không, Công Nguyệt cả kinh, lại có phương pháp như vậy, vậy hắn cũng không cần xem xét đi ở vấn đề, ma thần cười sâu hơn, giơ lên một cái tay nói, ta lấy thiên đạo thề, được, Công Nguyệt gật đầu, lại tin hắn một lần, nhưng là tam giới lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm, hơn nữa để cho Thẩm Huỳnh cái này dân mù đường đi tìm người. hắn xác định thị lực bình thường, Mạnh Bà Không sẽ trường kỳ rời đi Vong Xuyên Chi Nguyên. Ma thần nói, chỉ cần tại Vong Xuyên Chi Nguyên vị trí chi giới tìm kiếm là được. Rất đơn giản, ý của ngươi là để cho chúng ta rời đi tiên giới. Gặp quỷ đơn giản, hắn tích góp lâu như vậy của cải ai làm, còn có cái kia cái gì Vong Xuyên Chi Nguyên lại ở đâu nhất giới? Không phải là, mình giới chứ, miệng nó, thật đúng là dự định để cho bọn họ đi gặp quỷ a, nói chính xác là thần minh giới. Ma thần sửa chữa, thần, minh giới, ý gì, thần giới rời đi tiên giới sau, cử giới phi thăng, cho nên bây giờ cùng minh giới cùng thuộc về với nhất giới. Phi thăng tới minh giới, ngươi nói là, minh giới vốn là trong tam giới, thiên giới, ma thần gật đầu nói, Vong Xuyên Chi Nguyên vị trí, dĩ nhiên là tam giới tầng chót chi giới. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, cái này cùng nói xong không giống nhau a, trong đầu nhất thời xuất hiện một nhóm. Cái gì địa ngục, Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường các loại danh từ, còn có những thứ kia liền tu sĩ bình thường đều có thể đối phó ác quỷ. Nguyên lai bọn họ đều là thuộc thiên giới đế đô hộ khẩu sao? Mặc dù vẫn là lưu động cái loại này, đột nhiên cảm thấy thần giới ngăn cản lần rơi đến đáy cốc là xưng chuyện gì? Tiểu người lùn ở đâu? Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Các người yên tâm, lấy nàng mệnh cách không có việc gì. Mệnh không có đến tuyệt lộ. Ma thần giải thích, hơn nữa các người chỗ đi chi địa, chính là nàng vị trí. Tuyên đồng tại thần minh giới. Công Nguyệt cả kinh, khó trách mới vừa cổ khí tức trên hoa kia. Bọn họ ai đều chưa từng thấy qua. Nguyên lai căn bản cũng không phải là tiên giới người nắm giữ. Nhưng là thần tộc chi nhân bắt Tuyên Đồng làm gì? Không đúng, thần giới người có thể tùy tiện đi vào tiên giới sao? Nếu như có thể mà nói, vì sao nhiều năm như vậy, tiên giới cho tới bây giờ không có từng xuất hiện thần tộc? Cái này không khoa học, chuyện này chỉ cần các ngươi đi thần minh tự nhiên liền sẽ hiểu. Hắn giơ tay vung lên, nhất thời một đạo bạch quang thoáng qua, từ từ lơ lửng ở mấy người trước mặt. Ta không thể nhúng tay tam giới tay, cho nên không thể tự mình đi trước, nếu như là các ngươi chuẩn bị lên đường, liền dùng tiên khí thúc giục cái này, nó sẽ đem bọn ngươi mang đi thần minh giới, chỉ cần là dựa vào gần mạnh 30 thước phạm vi bên trong. Vật này thì sẽ sáng lên hồng quang cảnh báo, đến lúc đó ta tự sẽ xuất hiện, Thẩm Huỳnh đưa tay nhận lấy, Công Nguyệt cũng cúi đầu nhìn một chút. Nhất thời khóe miệng giật một cái, quả nhiên không ngạc nhiên chút nào lại là một khối ngọc bội đây. Còn mẹ nó cùng ban đầu Huệ Linh cái kia hai khối giống nhau như đúc. Cái này ma thần là đối với ngọc bội có chấp niệm đặc thù gì sao? Khổ cực mấy vị rồi, ma thần cười sâu hơn, thân hình cũng càng ngày càng nhạt, liền với chỉnh cái thần vực cũng như sương mù tiêu tản ra. Chờ một chút, bọn họ còn không hỏi xong a, dầu gì cho một cái đại khái phương hướng a. Công Nguyệt còn muốn hỏi điểm cái gì? Trước mắt cảnh trí đổi một lần, bọn họ đã đứng ở Thiên Cung hậu điện trong sân. Đối diện ngồi ở trên ghế tiểu hắc, chính ôm lấy khối to bằng cái bát bánh trung thu, răng rắc gặm vang, vẫn là nam nhân, thượng thần, các ngươi trở về đến rồi. Tiểu Hắc vỗ trên tay một cái bánh trung thu tiết, thật là nhanh a, như thế nào đây? Ma thần nói cái gì? Tiểu Hắc, Thẩm Huỳnh đột nhiên cắt đứt, nhìn một chút trên bàn đã trống bánh ngọt cái đĩa, ánh mắt híp một cái. Ngươi có thể đi, a được, hắn vừa mới tới không lâu a, làm, vừa định hỏi, Thẩm Huỳnh đột nhiên nhìn hắn một cái. Tiểu Hắc chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, theo bản năng run một cái. Thượng thần tại sao nhìn như vậy hắn? Ma vương, xin mời, Úc Hồng rất có ánh mắt, bắt đầu đuổi người, tiểu hắc một mặt mộng bức, lúc này mới một bước vừa quay đầu lại đi ra ngoài. Tiểu Hồng cô em, ta làm sai cái gì rồi sao? Luôn cảm thấy bị thượng thần chê, Úc Hồng cổ quái quét mắt nhìn hắn một cái. Sao rồi, ai, ngươi chính là không biết tốt, tại sao? Trưởng môn hôm nay còn không có ăn cơm tối. Hắc, ý gì, nói rõ một chút, thuận lợi ta lần sau nịnh hót đi à, Sigma, cách chương.